Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 để trụ, bất quá 10 giây quảng cáo màn ảnh, chụp lên lại là tốn công. Trên cơ bản mặt sau tu bổ tốt cũng chính là tiểu tình cảnh tương liên bước ngoặt mà thôi. Ban đêm ấm áp ân tĩnh phòng, đột nhiên ra tiếng khóc nháo tiểu bảo bối. Thò lại gần giúp nàng đổi tã giấy cha mẹ. Quảng cáo duy nhất mục đích là vì tuyên truyền sản phẩm. Cũng không sẽ đi quá nhiều nhuộm đẫm thiệu chính trạch cùng từ y nhân. Hai người giúp hài tử đổi tã thời điểm. Cắt nối biên tập tốt quảng cáo thành phẩm sẽ trực tiếp cắm vào vài giây sản phẩm giải thích. Lúc sau lại cắt trở về. Đổi hảo tã giấy tiểu bảo bối nghiêng đầu ngủ yên. Cuối cùng một cái màn ảnh, tiểu chính trạch cùng từ y nhân nhìn nhau hiểu ý cười. Quay đầu lại xem tiểu bảo bối liếc mắt một cái. Hai người tổ hợp niệm ra hai câu quảng cáo từ, đem trong phòng tạp vụ người toàn bộ thanh đi ra ngoài. Vì xây dựng ra ban đêm ấm áp không khí, trong phòng cũng liền khai một chản đầu giường đèn. Nhu hòa ánh đèn nhàn nhạt ba sái, tiểu gia hỏa nghiêng đầu ngủ yên ở hai người trung gian. Tiểu chính trạch cùng từ y nhân dựa vào đầu giường, ngủ trước nói chuyện ấm áp hình ảnh làm quảng cáo đạo diễn đều là có chút không đành lòng mở miệng. Cuối giây, điều chỉnh tốt góc độ tạm thời đóng màn ảnh, mới là đối hai người cười nói. Thiệu tổng hòa thiệu phu nhân trước thay ở nhà áo ngủ đi. Hảo về sau chúng ta trước trực tiếp chụp mặt sau bảo bảo ngủ yên. Các ngươi nói quảng cáo ngữ màn ảnh. Xong rồi lại ấn trình tự tu bổ liền hảo. Như vậy cũng tỉnh chút phiền toái. Rốt cuộc một hồi thay đổi tã giấy. Tiểu gia hỏa này còn có thể hay không ngủ tiếp con hai nói. Quảng cáo đạo diễn tự nhiên là như thế nào, phương tiện như thế nào tới. Hảo từ y nhân gật đầu cười ứng, chờ đổi hảo quần áo quảng cáo đạo diễn lại tiến vào. Đối với ba người cuối cùng điều chỉnh tốt màn ảnh, nhìn hình ảnh, trong lòng lại là một trận nói không nên lời thổn thức than thở. Cầm lòng không đậu. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua ăn mặc ở nhà áo ngủ dựa vào đầu giường thiệu chính trạch. Xưa nay ở công chúng trước mặt hắn vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Tự phụ thanh lãnh, mặc dù là ngẫu nhiên ôn hòa nói chuyện. Anh Tuấn sắc bén mặt mày vẫn là làm người không tự giác muốn đi thần phục. Ngay ngắn nghiêm túc, tiến thối có theo. Hoàn á này một vị tuổi trẻ tổng tài tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm người lãnh đạo cung khống. Chế giả, ai có thể nghĩ đến, thay ở nhà áo ngủ hắn, sẽ có như vậy ôn nhuận nhu hòa một mặt. Nếu nói ngày thường hắn sắc bén thanh lạnh như kiếm, trầm ổn thẳng như núi, giờ khắc này hắn, lại là ấm áp hòa thuận dương quang, quang hoa nội liễm ấm ngọc. Toàn thân không có một chút ít sắc bén mũi nhọn, lưu lại, chỉ có vô cùng vô tận lưu luyến thâm tình, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Quảng cáo đạo diễn chỉ là nhìn hai người đều là vô cùng thoải mái. Như vậy một nhà ba người, chỉ là trạng thái tĩnh hình ảnh đều là nhiều ít nam nữ sở mong đợi tương lai. Công ty hôm nay chính là thỉnh cái tiểu thái điểu tới. Đánh ra tới thành quả khẳng định đều là xuất sắc. Người mẫu hảo chính là thực lực. Người phát ngôn chính là tốt nhất nhãn hiệu hình tượng sao. Thỉnh nhị vị hơi chút đi phía trước một ít. Ngồi vào tiểu bảo bối bên cạnh người vị trí. Quảng cáo đạo diễn phục hồi tinh thần lại nói một câu. Đối với màn ảnh nhìn. Tiếp tục nói. Đúng vậy. Hiện tại vị trí này liền có thể. Một hồi ta đánh cái thủ thế, các ngươi nhị vị liền bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười, thiệu phu nhân ngươi quay đầu đi, xem bảo bảo liếc mắt một cái lại đối thượng thiệu tổng. Niệm ra câu đầu tiên quảng cáo ngữ. Thiệu tổng nhìn màn ảnh. Theo sát niệm ra đệ nhị câu quảng cáo ngữ. Từ y nhân hiểu rõ gật gật đầu. Thiệu chính trạch lại là hơi hơi nhíu mày. Chần chờ nói. Ta câu kia là cái gì tới. Nhất trí kỷ cha mẹ. Cấp bảo bảo thí thí nhất ôn nhu che chở. Từ y nhân mỉm cười nói một câu. Thiệu chính trạch biểu tình tức khắc cương một chút. Thong thả nói. Cấp thí thí. Nhất ôn nhu che chở. Như thế nào nghe tới nơi nào quái quái. Thiệu chính trạch anh đĩnh mày kiếm túc càng sâu chút. Không phải thí thí. Là bảo bảo thí thí. Từ y nhân nhịn cười nói một câu. Nhìn hắn cứng đờ thần sắc. Trong lúc nhất thời càng là cảm thấy thú vị. Với hắn mà nói. Câu này quảng cáo ngữ tựa hồ có chút quá ôn du một ít. Hảo đi, Thiệu chính trạch bất đắc dĩ gật gật đầu. Tự mình lại đem một câu nói thầm một lần. Nhìn hai người đạo diễn nhắm ngay màn ảnh. Lấy nghiêng đầu ngủ tiểu gia hỏa gần cảnh đặc tả. Lại là đem màn ảnh kéo xa một ít. Đối với hai người so ra một cái, ok, thủ thế. Ấm áp nhu hòa ánh đèn hạ. Cái tiểu chăn ngủ tiểu gia hỏa kiểu khóe môi nghiêng đầu. Phấn đô đô một khuôn mặt mềm mại trắng nõn. Thập phần đáng yêu. Thiệu chính trạch ăn mặc màu xanh biển sọc áo ngủ. Thanh tuấn lạm nhuận. Dịu dàng thắm thiết. Từ y nhân còn lại là hồng nhạt sọc áo ngủ. Mềm mại đầu tóc tùy ý lười biếng rối tung trên vai. Vũ mị điềm mỹ ở ngoài. Đồng thời có tiểu nữ nhân thẹn thùng. Cùng sơ làm mẹ người vui sướng yêu thương. Màn ảnh hai người đối diện mà cười. Triền miên lượn lờ sóng điện trong lúc nhất thời đều là làm quảng cáo đạo diễn tâm can run lên. Từ y nhân quay đầu lại xem qua đi liếc mắt một cái. Càng là tràn đầy đều là ái. Phu thê, mẹ con, cha con, ngọt ngào hạnh phúc một nhà ba người. Sôi nổi với hình ảnh phía trên. Nhấp môi cười nhìn Thiệu chính trạch liếc mắt một cái. Từ y nhân ôn nhu mở miệng nói. Có ngươi, có ái. Tầm mắt lại tự nhiên mà vậy quét hài tử liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Có ái tả giấy. Tràn đầy đều là ái. Nhất chi kỷ cha mẹ. Cấp bảo bảo thí thí nhất ôn nhu che chở. Thiệu chính trạch nhìn nàng cực kỳ tự nhiên niệm ra. Nguyên bản còn cảm thấy có chút biệt nữ quảng cáo ngữ. Theo bản năng, hai người như bình thường như vậy, cùng nhau thò lại gần. Ở tiểu gia hỏa hai bên trái phải gương mặt các ấn nhẹ nhàng một cái hôn. Emma, nhìn màn ảnh đạo diễn thật sâu hít một hơi, kích động mà một bàn tay đều là nắm chặt lên. Hai người không hẹn mà cùng động tác càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút giống nhau làm tình yêu mãn. Từ màn ảnh tràn ra tới, ngẩng đầu đối diện cười. Quảng cáo đạo diễn nhịn không được tưởng lảng tránh. Bị lừa ngủ tiểu gia hỏa lại là trong lúc nhất thời múa may tiểu nắm tay, ngao một tiếng khóc kêu. Lên. Như đi vào cõi thần tiên trở về đạo diễn lập tức tình cảm mãnh liệt mênh mông chuẩn bị. Hình ảnh, tiểu gia hỏa liền đặng hai hạ. Lưu loát đem tiểu chăn đặng tới rồi một bên. Phiên một cái thân, lộ ra bọc tạ giấy định kiểu tiểu thí thí. Đáng yêu dâu tây thu y bị nàng ngủ sai gian cùng tới rồi một chỗ. Một đoạn trắng nọn mềm mại eo nhỏ cùng củ sen giống nhau trắng nọn cẳng chân đồng thời bại lộ ở màn. Ảnh dưới, ngọc bạch chân lung tung đặng, ngao ngao kêu thanh âm lại đáng thương lại đáng yêu. Bảo bối ngoan, từ y nhân cẩn thận đem nàng bế lên ở trong ngực. Thiệu chính trạch một bàn tay đem nàng lung tung đặng hai chân cùng nhau cầm. Hai người như ngày xưa phối hợp như vậy, bắt đầu giúp nàng đổi tả giấy. Quảng cáo đạo diễn đúng là xem đến rất có thú vị. Thiệu chính trạch đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. ngừng động tác tới câu liền đến này đi, chẳng sợ chỉ có 3 tháng. Hắn cũng không thể làm bảo bối khuê nữ ở cả nước người xem trước mặt lộ thí thí. Tổng tài trong lòng điểm này ý tưởng cơ hồ ở đất đèn hỏa hoa gian xuyên thấu qua ánh mắt liền. Truyền lại cho đạo diễn, người sau hổ khu chấn động, vội vàng đóng màn ảnh, đứng dậy nói. Đương nhiên, nơi này cũng là được. Như thế nào đổi quá trình không cần thiết triển lãm như vậy tế. Trung gian này khối sẽ cắm vào sản phẩm giải thích ân Thiệu Chính Trạch, đơn giản rõ ràng nói. Tóm tắt một chữ, lúc này mới yên tâm xoay người qua đi, giúp đỡ từ y nhân. Một lần nữa dùng tiểu thảm đem tiểu gia hỏa bao lên. Còn không có tới kịp đổi hảo quần áo. Từ y nhân túi áo điện thoại liền vang lên. Nhìn mặt trên lập lòe ra ra hai chữ nghịch ngợm hướng về phía Thiệu Chính Trạch le lưỡi. Từ y nhân tiếp điện thoại, thói quen tính đem ống nghe thoáng rời đi xa chút. Nha đầu, điện thoại kia đầu lão gia tử bức thiết giống lên một giọng nói. Không đợi nàng mở miệng chính là tiếp tục nói. Không phải nói ra đi một hồi sao? Như thế nào còn không có trở về? Ta tiểu ý nhân đâu? Có hay không ở bên ngoài khóc nháo? Thời gian dài như vậy. Ra ra, buồn cười lại bất đắc dĩ đối với điện thoại gọi một tiếng. Từ y nhân ôn nhu trấn ân nói. Đã chụp xong rồi, chúng ta lập tức liền trở về. Bảo bối thực ngoan đâu, chạy nhanh trở về Nga. Không cần ở bên ngoài ăn cơm. Ta làm tổng bá trước, làm tốt chờ các ngươi, không yên tâm lại là dặn dò 2 tiếng. Lão gia tử mới chậm gì gì treo điện thoại, đụng phải di động cùng Thiệu Chính Trạch liếc nhau. Hai người đều là nhịn không được bật cười. Nằm ở trên giường tiểu gia hỏa lại là không biết sao nắm chính mình gót chân nhỏ liền hướng trong miệng đưa. Từ y nhân vội vàng thò lại gần đem nàng cả người bế lên ở trong ngực. Tiểu gia hỏa ngược lại là bị quấy dày giống nhau buồn bực. Múa may tiểu nắm tay ở nàng trên cắm đấm một chút. Tiểu phôi đàn a nga, một lớn một nhỏ mở to mắt rằng co hai người làm Thiệu Chính Trạch buồn. Cười, hệ hậu nút thắt ôm lấy hai mẹ con cùng nhau ra cửa. Tuy nói Thiệu Chính Trạch chuẩn bị tân phòng, nhưng có hài tử lúc sau lão gia tử càng là không rời đi tôn tử. Cũng trụ quán đại trạch, cho nên hai người hơn phân nửa thời gian cũng là ở bên nhau bồi. Dùng cơm lúc sau, lão gia tử ôm tiểu gia hỏa đậu thú. Thiệu Chính Trạch đi thư phòng xử lý công vụ, thời gian cũng mới là chạng vạng. Nhàn tới không có việc gì từ y nhân ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Giặt sạch chút hoa quả dùng tiểu đao cắt thành tiểu khối. Cấp lão gia tử gác một mâm, dư lại dùng tiểu cái đĩa cấp Thiệu Chính Trạch đưa qua đi. Trong phòng ánh đèn rất sáng, hắn sống lưng thẳng thắn ngồi ở án thư xem máy tính. Đứng ở cửa cười một chút, từ y nhân che môn, nện bước nhẹ nhàng quá khứ đem mâm đựng trái cây đặt ở mặt bàn hắn bên tay trái. Tước ra, đi hạch, cắt thành tiểu khối hoa quả đặt ở bạch sứ mâm. Mỗi một cái mặt trên đều là chi kỷ chát một cây tam xỉa răng. Thiệu Chính Trạch rũ mắt ngắm liếc mắt một cái, hợp máy tính hướng bên cạnh dịch qua đi, duỗi tay đem nàng kéo ngồi xuống trong lòng ngực, quấy rầy ngươi làm công. Từ y nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở hắn trong lòng ngực xoay một chút ngồi ổn, hơi hơi ngửa đầu nhỏ giọng đặt câu hỏi một câu. Hai tử ngủ. Duỗi tay đem nàng bên tai rơi xuống một nắm tóc hướng phía sau gom lại. Thiệu Chính Trạch ôn hòa thanh tuyến làm nàng không tự giác hướng tới hắn dựa một chút. Nằm ở hắn cổ ngữ điệu kiều mềm khẽ cười nói. Không có đâu, vẫn là cùng ra ra ở chơi, một cái cánh tay ôm lấy nàng. Thiệu Chính Trạch một bàn tay vuốt ve nàng rũ đặt ở trên đùi tay nhỏ. Chui đầu vào nàng bên gáy thật sâu hít một hơi. Ngữ điệu mang theo chút độc hữu gợi cảm khàn khàn. Thấp thấp nói, ngươi thật hương, từ y nhân còn không kịp nói chuyện. Hắn ôm lấy cánh tay của nàng thả lỏng một ít, làm nàng thân mình toàn bộ hướng phía sau ngưỡng đi. Ấm áp môi băn khoăn lưu luyến ở nàng bóng loáng cổ thượng. Hàm răng tinh tế gặm cắn mà qua. Bất quá một hồi, từ y nhân đã là mềm ở khuỷu tay hắn nhẹ nhàng thở hổn hển. Cả ngày cùng hài tử ngốc tại cùng nhau, nàng nguyên bản trên người nhàn nhạt hương thơm càng sâu, hỗn loạn một ít đặc biệt nãi hương. Kiều Mỹ động lòng người thân mình càng thêm mềm mại nhu hòa. Mỗi khi ôm vào trong ngực, cả người thật giống như không có xương cốt, dường như tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem nàng vuốt ve thành các loại hình dạng. Có hài tử về sau rất nhiều sự không có phương tiện. Hai người có chút nhật tử chưa từng thân thiết, dựa vào hắn trong lòng ngực. Da thịt bị hắn ấm áp môi một tấc đánh thức. Từ y nhân khó kìm lòng nổi động hai hạ. Trắng nõn mảnh khảnh cánh tay hoa đắng giống nhau vòng đến hắn sau cổ. Gắt gao câu thượng cổ hắn. Thiệu Chính Trạch vùi đầu ở nàng trước người. Ôm nàng cũng lười đến động thủ. Tựa như nàng dĩ vãng bộ dáng giống nhau. Dùng hàm răng đi cắn khai nàng áo ngủ cúc áo. Càng đậm hương thơm xông vào mũi, hắn trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê, đem nàng kiều mềm vòng eo ôm càng khẩn, a chạch, câu lấy hắn cổ, từ y nhân ở hắn trong lòng ngực lung lay sắp đổ, run rẩy không thôi, yếu ớt giống như một đóa chính thừa nhận mưa gió tiểu hoa, nhẹ giọng nức nở gọi tên của hắn, Thiệu Chính Trạch hơi chút ngừng một chút. Ôm nàng đứng dậy, đem nàng phóng tới trên bàn sách, khuôn mặt trầm mặc xem nàng. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhấp môi, sâu và đen xá người con ngươi lại là đoạt lấy ý vị mười phần. Đôi tay chống mặt bàn, từ y nhân ở hắn trong ánh mắt sống lưng lạnh cả người. Cả người đều là nhịn không được run rẩy lên. Thiệu Chính Trạch cúi người đem nàng ôm. Nàng tê dại hai tay bị hắn gắt gao ấn ở trong lòng bàn tay. Càng cường thế hơi thở đem nàng hoàn toàn bao phủ vây quanh. Tinh thần hoảng hốt gian. Đỉnh đầu sáng người ánh đèn ở nàng trước mắt nổ tung hoa. Thiệu Chính Trạch liên tiếp không ngừng ếch thanh gọi nàng tên. Nàng đều là nghe không rõ ràng. Hơi lạnh gió đêm từ khai phùng lưới cửa sổ chung thổi tiến vào. Bức màn biên giác bị một lần lại một lần cuốn lên. Nồng đậm mùi hoa cùng cỏ xanh hương tựa hồ đều phiêu vào cửa sổ chui vào chóp mũi. Một tầng mồ hôi làm ướt nàng có chút hỗn độn nếp uốn vạt áo. Lung lay sắp đổ, nàng thân mình huyền phù ở giữa không trung. Một lần phàn qua đi đem hắn ôm sát, đau cũng vui sướng, nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, giữa sườn núi trước đó vài ngày còn phấn hồng một mảnh phong cảnh chậm rãi rút đi, bị dày đặc xanh đậm sở thay thế được, từ y nhân tâm tình cũng chính như sinh cơ bừng bừng thực vật giống nhau, ở đã trải qua một đoạn thời gian yên lặng lúc sau. Hoàn toàn tươi sống sáng sủa lên, lại là một lần kim phượng hoàng lễ trao giải hạ màn. Hô mưa gọi gió giới giải trí xuất hiện một chút tân gương mặt. Xuất đạo mau 3 năm, nàng sáng tạo đồng kỳ nghệ sĩ xa xa không kịp thành tích. Lại là như cụ không dám có chút chậm trễ, giới giải trí nhất hồng tiểu hoa đán. Như vậy huy hoàng đối nàng tới nói. Xa xa không đủ, hiện giờ nàng chỉ là có được kinh nghiệm càng nhiều, đứng ở tiếp theo cái khởi điểm mà thôi. Từ y nhân nhìn ngoài cửa sổ xe thoảng qua phong cảnh phát ngốc. Phía trước ngồi Nguyệt Huy từ kính chiếu hậu nhìn đến nàng hoảng hốt xuất thần bộ dáng. Chỉ cho rằng nàng bởi vì được đến tin tức buồn bực. Xoay đầu mở miệng Trần Ân nói. Nghe nói Hứa Khanh đạo diễn chính là như vậy cụ kỵ tính tình. Ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Ca tận đào hoa bên trong nữ chủ diễn một người phân sức hai giác. Cũng coi như là cái không nhỏ khiêu chiến. Trong vòng cùng ngươi tuổi xấp xỉ nữ tinh cũng không nhất định có người có thể bắt lấy nhân vật. Này Vân cùng kịch bản cải biên về sau. Hoan Á đem ca tận đào hoa đầu tư quay chụp để thượng chương trình hội nghị. Cuối cùng xác định đạo diễn đúng là lấy nghiêm cẩn chuyên nghiệp xưng Hứa Khanh. Trong vòng vài thập niên, Hứa Khanh coi như điện ảnh đạo diễn bên trong đại sư cấp bậc nhân vật. Nhất vẫn thường quay chụp đúng là mang theo chút dày nặng cảm phim lịch sử. Từ ban đầu tuyển giác đến cuối cùng cắt nối biên tập chế tác. Trên cơ bản đều là toàn bộ hành trình trông coi. Một khi tiếp kịch bản, hắn chưa bao giờ sẽ dùng đầu tư phương trước đó chỉ định diễn viên. Cũng không nhất định trực tiếp tuyển dụng trong vòng đăng lúc hồng diễn viên. Mọi người tuyển trên cơ bản đều là hắn căn cứ nhân vật hình tượng trước xóa tuyển một lần. Lại thống nhất tiến hành hiện trường thử kính cuối cùng gõ định. Như vậy, quy củ, từ y nhân tự nhiên là rõ ràng. Dương mắt đối tượng Nguyệt Huy có chút lo lắng khuyên giải ân ủi thần sắc. Nàng cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, Hứa Khanh đạo diễn làm người công chính nghiêm cẩn. Ta tự nhiên là sẽ không bởi vì chuyện như vậy lòng mang bất mãn. Chỉ là vừa rồi thấy bên ngoài phong cảnh, đột nhiên phát giác thời gian quá đến thật nhanh, chỉ chớp mắt. Đã 3 năm Money, nàng gặp gỡ Thiệu Chính Trạch 3 năm thời gian. Lại lần nữa tiến vào giới giải trí 3 năm thời gian. Cùng Hứa Khanh đạo diễn lại lần nữa nắm tay hợp tác. Cũng là muốn trải qua suốt 3 năm thời gian. Cái này trong vòng từ trước duy nhất thưởng thức tán thành nàng đạo diễn. Đóng phim chung đối nàng rất là lo lắng tiền bối. Ở nàng sau khi chết. Cái thứ nhất nhảy ra vì nàng kêu oan có ân người. Như vậy ân tình, hắn làm người, không có người lại so nàng càng minh bạch. Hắn cũng bắt đầu quay chi sơ. Có vọng hữu phỏng đoán nàng là dựa vào cùng đạo diễn tiềm quy tắc tiến đoàn phim. Này đối xưa nay coi trọng thể diện cùng hành vi thường ngày cụ kỹ lão nhân tới nói. Nguyên bản chính là một loại đả kích cùng vũ nhục, chính là hắn quyết định sự tình xác thật không bởi vì bất luận cái gì nhân tố bên ngoài đi thay đổi. Hắn là nhiều ít năm đều nhận định một cái quy củ đạo diễn. Trong lòng trong mắt duy nhất tồn tại, chỉ có hảo tác phẩm Money quay chụp hắn cung thời điểm bởi vì một hồi mưa to lão nhân phát quá. Thiêu. Nhưng vì kia chàng đặc biệt quan trọng xuất diễn chính là mang bệnh kiên trì ở phim trường. Ngất xỉu đi phía trước nói cuối cùng một câu vẫn là. Cái kia đạo cụ là chuyện như thế nào? Vị trí không đúng, làm người dở khóc dở cười. Lại cũng là làm người nghiêm nghị khởi kính. Cái này trong vòng có thừa minh như vậy ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nhưng cái này trong vòng, càng nhiều thế hệ trước nghệ thuật ra lại là Hứa Khanh lão nhân như vậy. Cẩn trọng cả đời, bọn họ sở theo đuổi, chỉ có càng tốt tác phẩm, cũng đúng là bọn họ, mới khởi động hoa hạ ảnh đàn một mảnh thiên. Dù cho có không ít thắc ám dơ bẩn, càng nhiều như cũ là quang minh cùng hy vọng. Hết chương.